Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, gian nan nhất đường. Converter, Dark Hero tiểu mập mạp trợn mắt một cái, nói, ta nào biết được ngài phải làm gì a? Ta hiện tại chỉ là muốn thỉnh cầu lão đại ngươi, trong đoạn thời gian này, hai người dựng cái hỏa nhi. Ta từ lúc nhìn thấy ngài, đã cảm thấy thân thiết hợp ý ký khế ước. Cái gì đồ chơi? Dựng cái hỏa, ngươi cảm thấy ta thân thiết? Hợp ý ký khế ước? Vân Dương quay đầu nhìn hắn, con mắt trừng đến vượt mức bình thường lớn. Mặc dù đối với người nào đó đầu nhập vào sớm có đoán trước, nhưng hắn cái này nói đến đều là cái gì từ? Có dám hay không lại không hổ thẹn một chút. Ta đánh ngươi, ngươi nghiện đúng không? Tiểu mập mạp trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Ta, khụ khụ, kỳ thật, ta chính là có chút cô đơn. Muốn tìm bạn, Vân Dương suýt nữa cười ra tiếng. Cô độc, ngươi thế nào không nói ngươi trống rỗng tịch mịch lạnh đâu? Lão tử mặc dù có cường kiện khuỷu tay, vậy cũng không thể cho ngươi a. Ngươi là sợ a? Sợ tự mình một người lúc nào cũng có thể bị người cho răng rắc rơi. Vân Dương trêu tức nhìn xem tiểu mập mạp, đi theo ta, kỳ thật chính là tìm cái bảo tiêu ở bên người. Không chỉ có bình thường có thể nói một chút giải sầu tịch mịch trống rỗng, còn có thể tại thời khắc mấu chốt đạt được che chở, đạt được trợ giúp. Tiểu mập mạp mặt đỏ tới mang tai, cái này cũng không mất mặt a. Vân Dương cười cười, nặng nề nói, đương nhiên không mất mặt. Tiểu mập mạp reo hò một tiếng, nói, dù sao lão đại ngài mới vừa lên đến, cho dù có ta giải thích, luôn luôn không có thực tiễn, biết thế nào mà không biết tại sao, thật không bằng cùng ta kết nhóm sống qua, tối thiểu cũng nhiều cái hiểu rõ dẫn đường không phải. Vân Dương gật đầu, ngươi nói qua có đạo lý, ta biểu thị vạn hai phần tán thành. Ân, tốt, ta liền cùng ngươi dựng cái hỏa nhi. Tiểu mập mạp nghe vậy nhất thời mặt mày hớn hở ra mặt. Tiểu mập mạp, gia thế của ngươi cũng không đơn giản a. Vân Dương hỏi, câu nói này tựa hồ là chạm đến tiểu mập mạp chuyện thương tâm. Mới vừa từ mới tạnh biểu lộ chợt liền lại ảm đạm xuống. Trầm mặc thở dài, nói, ngươi đoán không lầm, chỉ tiếc, nhà ta, hiện tại đã không phải là nhà ta, cha ta là gia chủ, năm ngoái chết rồi, truyền vị nhị thúc, ngay tại 3 tháng trước, nhị thúc đem ta trục xuất cửa chính, càng mạnh mẽ hơn tước đoạt ta thiên vận kỳ linh mạch. Hiện tại, ta cũng chỉ là một cái giang hồ tán tu, lại nói đến tận đây. Tiểu mập mạp trên khuôn mặt đều là dữ tợn, cơ bắp run rẩy co rút, ít mấy hơi, nhịn xuống nước mắt, chậm rãi nói, hiện tại ta, không những không nhà để về, càng là không chỗ cư trú, ta sở dĩ liều mạng muốn vạn cảnh băng lan, cũng chỉ là muốn tịch này chữa trị trên người mình linh mạch. Nhưng là, liền xem như chữa trị, cũng không có khả năng lại hưởng thụ được gia tộc thiên vận kỳ phúc lợi. Hắn cười thảm một tiếng, nói thật, ta trên người bây giờ, tại mua vạn cảnh băng lan đằng sau, cũng chỉ còn lại có một chút xíu không đủ chăm đếm được linh ngọc. Ngoài ra liền còn có chút ít vàng kim đan thuốc, mặt khác, tất cả đều không có. Tại ngày đó đuổi ta ra khỏi nhà thời điểm, thậm chí đều không có để cho ta trở lại sân nhỏ của mình. Thu thập một chút gia sản, Vân Dương trầm mặc một chút, nói, thì ra là thế, hắn một mực cũng cảm giác, tiểu mập mạp này hành động quá cực đoan, khắp nơi đều biểu hiện được như là một cái thê lương hoảng sợ chim sợ cành cong. Lục bình không dễ, lại là hoàn toàn không có cảm giác an toàn nhân tố. Hiện tại đối với mình như thế một cái vốn không quen biết người xa lạ, cũng có lớn như vậy nhiệt tình, căn nguyên đúng là như vậy. Xem ra tiểu mập mạp nói mình cô đơn cũng là không giả. bất quá còn phải tăng thêm khác, tịch mịch, cừu hận, không nơi nương tựa, vô lực cùng tuyệt vọng. Cái này mới miễn cưỡng đầy đủ, cũng là căn cứ vào lý do này. Tại hắn xác nhận chính mình cũng không phải là người xấu. Chí ít không phải đối với hắn có càng nhiều mưu đồ người hữu tâm đằng sau. Trực tiếp như gia châu thuốc cao đồng dạng kéo đi lên. Thậm chí không để ý chính mình vừa mới phi thăng cái gì cũng không biết, cái gì cơ sở đều không có. Hết thảy cũng chỉ là bởi vì cái này giống như là băng thiên trong tuyệt địa lữ nhân. Thực sự muốn tìm được một người khác bão đoàn sưởi ấm. Cùng với những cái khác, bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích ý nghĩ đều không có nửa điểm quan hệ. Tốt tốt, bây giờ không phải là xuân đau thu buồn thời điểm. Mau nói cho ta biết, ghi tên môn phái địa phương ở đâu? Vân Dương đứng lên, nhàn nhạt hỏi, tiểu mập mạp trong mắt đột nhiên bộc phát ra một trận sáng chói thần quang. Thanh âm đều có chút run rẩy. Lão đại, ngươi khẳng định muốn tuyển con đường này sao? Vân Dương trong miệng tiết lộ ra ngoài tiến lên chi lộ. Có thể nói là tất cả tu đồ bên trong gian nan nhất một lựa chọn phương hướng. Vân Dương nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng nói, ta không muốn ăn nhờ ở đậu, cũng không muốn cho người làm nô tài, chí ít thật còn không có đi đến hoàn toàn lúc tuyệt vọng. Cũng nên tuyển một đầu tự do con đường thử một lần. Vân Dương ngoài miệng nói thử một lần, nhưng mà trong ánh mắt của hắn lại lặng yên hiện lên một đạo kiên định không thay đổi hào quang. Phụ thuộc môn phái cùng thế gia, hoặc là có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Thậm chí dựa vào bản thân hiện nay thực lực tu vi cũng không như thế nào khó tìm đến nhà dưới. Nhưng là, một khi làm như vậy, liền sẽ bất kỳ nhưng tích chữ phụ thuộc người khác được an bình toàn tâm tư. Cơ bản cũng là lòng cường giả vẫn lạc. Từ đó về sau, dù là lấy được lớn hơn nữa thành tựu, đáy lòng chắc chắn sẽ có một phần ràng buộc khúc mắc. Chí ít Vân Dương có thể xác định một chút, tuyệt đối khó mà đi đến thế giới này đỉnh phong nhất. Dựa vào người khác mà làm nên, ta đạo không lấy. Trên thực tế, Vân Dương từ khi nghe nói thiên vận kỳ tương quan từ đầu đến cuối đằng sau, liền sinh ra quyết định này, tự lực cánh sinh, chính mình cướp đoạt, nếu như không phải thiên vận kỳ chính là thế này độc hữu đồ vật sự tình. Vân Dương thậm chí có tự tin sáng lập ý nghĩ. Vân Dương không phủ nhận thiên vận kỳ chính là thế này tu giả điểm phân định chi nền tảng. Càng là bất thế gia thần vật, nhưng mình trên thân có thể xưng thần vật đồ vật chẳng lẽ liền thiếu đi rồi. Vô luận là lục lục, thiên ý chi nhận, sinh sinh bất tước thần công, cái kia không phải vạn thế khó được chi thần vật. Vân Dương tự tin, chính mình tất cả tuyệt sẽ không kém cái gọi là thiên vận kỳ. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Vân Dương nói, yêu, tiểu mập mạp theo bản năng hồi đáp. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Vân Dương bị tiểu mập mạp đáp án cho nói lừa rồi. Đây là cái gì đáp án? Cái nào cùng cái nào a? Tiểu mập mạp một cái chớp mắt bừng tỉnh, tranh thủ thời gian mất bò mới lo làm chuồng. Ai, ta là hỏi vấn đề gì? Cái này thiên vận kỳ, đến cùng là từ đâu mà đến? Cái đồ chơi này như vậy huyền gì? Chắc hẳn lai lịch cũng là bất phàm đi. Vân Dương trầm giọng nói, thiên vận kỳ, tên như ý nghĩa tự nhiên là thượng thiên trao cho bảo vật. Tiểu mập mạp đối với Vân Dương vấn đề này lại lần nữa u mê, nửa ngày mới cho ra một cái rất hư ảo đáp án. Thượng thiên trao cho, nếu như thiên vận kỳ chính là thượng thiên trao cho, liền nên thiên định số lượng, có thể một môn phái cướp đoạt một cái môn phái khác thiên vận kỳ. Rõ ràng là bởi vì sức một mình, cường lực thu hoạch được, nói thế nào thượng thiên trao cho, cái gọi là thượng thiên trao cho thuyết pháp, chẳng phải là lừa mình dối người. Vân Dương nói, cái này a. Cái này thật đúng là không phải một chuyện. Tiểu mập mạp nhẹ nhàng thở ra, nói, cái gọi là thượng thiên trao cho, cùng giữa các môn phái tranh đoạt, kỳ thật tồn tại một cái bản chất khác biệt. Điểm ấy khác biệt, còn muốn từ thiên vận kỳ điểm xuất phát đầu nguồn nói lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.